Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo em thì chắc chắn hai nhóc Binzin sẽ an toàn. Trường hợp một, kẻ bắt cóc nhắm đến gia sản họ Bạch. Trường hợp hai là nhắm đến tư thù của bộ ba Bạch gia. Vũ trầm ngâm nói, vậy có nghĩa là chúng sẽ liên lạc với ta. Chấm, nét mặt Như thoáng mừng rỡ. À, đúng rồi, sao mình cô nghĩa ra nhỉ? Chị Như, chiếc vòng cổ mẹ em tặng hai nhóc đó hồi đầy tháng hai nhóc còn đeo cô. Nhi hét ẩm lên phấn khởi. Có, mẹ bảo phải luôn giữ bên âng bin zin nên chị cô dám tháo. Như lau nước mắt gật đầu. Trong chiếc vòng đó có hệ thống định vị toàn cầu. Giờ chỉ cần dò là đờ si. Nhi giải thích cặn kẽ rồi mau chóng rút điện thoại gọi mẹ. Khoảng 15 phút sau thì cũng có kết của. Địa điểm là căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Phong nhanh chóng lệnh cho tứ đại tướng quân cùng 10 nanogam vệ sĩ đi cùng và cùng Nhi đi tới địa điểm. Quảng cáo, rầm, Phong đá đổ cánh cửa nhà hoang cũ kỹ. Thằng oát con, mày dám đá cửa à? Một nanogam đàn ông đi ra trợn mắt quát. Sao tôi cô dám, cửa đính kim cương à? Phong hất mặt ngông nghênh nói. Chưa kịp nói thì âng đàn ông kia đã bị Nhi đánh ngất, cô bé chép miệng. Im đi, điếc tai cúa, nhanh chóng tất cả đi đờ si lên tầng 3. Hóa ra họ Bạch quyền thế là vậy mà chỉ cử một đứa con gái đi thôi sao? Ha ha, toàn loại rùa rụt cổ, câm họng, mi còn nói nữa ta bẻ gãy từng cái răng của ân. Nhi đanh giọng nạt lại, cứ thử đi, xem cô dám cô, khi mà hậu duệ của anh trai cô đang ở trong tay tôi. Từ trong bóng tối, một nanogam đàn ông vừa béo vừa lùn vác cái bụng trống đi ra. Theo sau là khoảng 10 mặt mày bặm trợn, trong tay lăm le súng, sao? Đờ si rồi, thế ông muốn gì? Phong tiến lên và đẩy Nhi xuống. Cô ai nhìn thấy, đôi môi Nhi nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đanh lại ánh lên vài tia nhìn chết chóc. Ân đầu tiên anh à, vật tế đầu tiên của anh đây rồi. Bạch Gia Kỳ đã khiến con trai ta phải sống 3 năm trời trong bệnh viện. Ta sẽ để con trai hắn ngủ mãi mãi ha ha. Nhưng, nếu như đại tiểu thư đây muốn thì có thể lấy mạng mình đổi hai thằng nhóc kia. Ông ta ngồi xuống ghế cười khinh khỉnh. Ông là, Dương Phệ, Phong nhíu mày nhìn ân đàn ông kia. Đã vào giới hắc đạo thì cậu cô thể cô biết trận tranh giành địa bàn đẫm máu giữa Bạch Gia Kỳ và Phan Bình Dũng. Vụ đó cảnh sát đã vào cuộc cả năm trời nhưng vẫn cô có kết của. Dũng chính là con trai độc nhất của Dương Phệ. Đờ si, ta đây đồng ý, Nhi kiêu hãnh cất cao giọng trả lời. Rồi cô bé quay sang Phong nháy mắt, phần còn lại nhờ cậu. Phong hiểu cái nháy mắt đó và biết mình phải làm gì. Tuy rằng cơ hội thắng là khá mong manh, quảng cáo, cách chương.